Hắn nói ta đều nghe. Chương 7, mặt nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tư Miên ôm đầu, buồn bực nói, đã biết Tô Hiền Môn nhàn nhạt khẽ cười một tiếng, kéo một cái ghế đặt xuống bên cạnh cô rồi ngồi xuống, sau đó đem bài tập của cô lên xem. Tất cả đều không hiểu à? Ừ, lên trung học từ khi nào thì bắt đầu không nghe giảng bài? Khi nào thì bắt đầu? Trình Tư Miên suy nghĩ một chút, hình như là, vẫn luôn như vậy. Tô Hiền Môn liếc mắt nhìn cô một cái, trầm tư một lát nói. Vậy bài tập hôm nay cô chưa làm xong, trước cứ để đó đi. Bắt đầu xem lại sách ngay từ đầu đi. À, cơ sở không chắc, cô làm sao mà làm bài tập? Tô Hiền Môn nói lời này không hiểu sao lại có chút lạnh thấu xương, thật giống giáo viên. Trình Tư Miên thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi. Dường như chỉ có thể như vậy. Quả nhiên Tô Hiền Môn bắt đầu lại từ đầu dạy cho cô, hắn trước tiên xem qua một lần, sau đó nói ví dụ mẫu cho cô hiểu. Trình Tư Miên thu hồi suy nghĩ, thấy Tô Hiền Môn nghiêm túc giảng bài cô cũng bị lôi cuống chăm chỉ nghe giảng. Một giờ sau, nhìn ví dụ mẫu rồi cố gắng làm xong mấy đề bài này, làm xong thì đưa tôi xem. Được, Trình Tư Miên đem sách với vở ghi chép kéo đến trước mặt, vùi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tô Hiền Môn nhìn cô cau mày nghiêm túc, trong mắt có chút vui vẻ. Cô chỉ là không muốn nghe giảng bài mà thôi, kỳ thực cô rất thông minh, hắn chỉ cần nói một lần cô liền biết phải làm thế nào. Xem ra, nâng cao thành tích chẳng phải việc khó gì. Trình Tư Miên làm xong một đề, vụng trộm quay đầu nhìn lén Tô Hiền Môn, cô không dám rõ ràng nhìn hắn, sợ hắn nói cô không chịu tiếp thu mà còn thất thần. Quay đầu lại thấy được bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn đang gõ trên bàn phím, tốc độ rất nhanh, đẹp mắt giống như đang đánh đàn dương cầm. Tầm mắt Trình Tư Miên dần dần hướng lên trên, ánh mắt hơi hơi ngưng trệ. Sườn mặt bị ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu, ánh mắt chuyên chú, lông mi khẽ lay động, cả người giống như bị phủ đầy ánh sáng chói mắt, rõ ràng ngọn đèn không quá sáng, Trình Tư Miên lại cảm thấy dường như toàn bộ thế giới đều được chiếu sáng, vật sáng như Tô Hiền Môn, làm cô không thể rời tầm mắt. Còn không làm đi, đang nhìn hăng say, Tô Hiền Môn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Tầm mắt đột nhiên chạm nhau, Trình Tư Miên liền phát hoảng, nhanh chóng nhìn chăm chăm bài tập. Tôi đang làm đây. Thanh âm gõ bàn phím làm ồn ảnh hưởng đến cô à, không có. Tô Hiền Môn không nói chuyện, một lát sau hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trình Tư Miên ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng hắn rời đi, ôi. Đừng đi à, thực không làm ồn ảnh hưởng đến tôi mà. Tô Hiền Môn một lúc lâu vẫn không trở về, phòng chừng là muốn để cô chuyên tâm làm bài tập. Lúc hắn trở về trên tay nhiều thêm một ly nước trái cây, hắn đem nước trái cây đặt bên cạnh bàn Trình Tư Miên, ở bên cạnh nhìn cô làm bài tập. Trình Tư Miên làm đến bài cuối cùng, vốn trong lòng đã có suy nghĩ, lại ý thức được Tô Hiền Môn đang nhìn cô làm bài tập, cô liền không bình tĩnh được, vụng trộm hô hấp nhiều lần vẫn không có cách nào tập trung tinh thần. Bài này rất khó sao? Tô Hiền Môn nhìn cô nửa ngày vẫn không nhúc nhích, cuối cùng đành lên tiếng hỏi. Trình Tư Miên kêu rên, đề bài không khó, nhưng mà anh liên tục nhìn tôi như vậy, tôi căn bản không viết ra được. Đương nhiên, lời này cô sẽ không thật sự nói ra. Hình như là có một chút khó hiểu, có điều tôi nghĩ lại một chút là được rồi. Tô Hiền Môn ừ một tiếng. Không sao, từ từ suy nghĩ cũng được. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là Tô Hiền Môn nói xong câu đó liền quay đầu nhìn về phía máy tính của hắn. Trình Tư Miên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng có thể chuyên tâm tập trung vào bài tập. Tốt lắm, Trình Tư Miên làm xong bài cuối, liền đi tới trước mặt Tô Hiền Môn, biểu cảm. Mau khen tôi, khi làm bài tốt liền hiện rõ trên mặt. Vài phút sau, tính sai rồi, Tô Hiền Môn chỉ vào một đề bài trong đó nói. Quảng cáo, Trình Tư Miên nhíu mày, vội vàng bước lên. À, ở đâu, đây này, sai một bước nhỏ làm cho phần sau đều sai hết rồi. Tô Hiền Môn nghiêng mắt nhìn cô, sai sao, tôi tính lại một lần nữa. Cẩn thận một chút, Tô Hiền Môn lại nói, ý nghĩ đều đúng, làm không tệ. Trình Tư Miên sửng sốt, vậy mấy bài khác thì sao? Đều đúng rồi, khóe miệng Tô Hiền Môn tràn ra ý cười. Trình Tư Miên, cô rất thông minh. Trình Tư Miên trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy đột nhiên sinh ra cảm giác kích động chưa từng có. Đây là, được khen ngợi, ngực đập thình thịch thật dọa người. Trình Tư Miên ngây ngốc nhìn Tô Hiền Môn. Đây là lần đầu tiên trong học tập cô được khen ngợi, cảm giác được khích lệ thì ra lại tốt như vậy. Cốc cốc cốc, Tô Hiền Môn nhìn thoáng qua cửa phòng. Tiến vào, Hiền Môn, lần này đi Bắc Kinh tôi. Trình Tần vốn thao thao bất tuyệt lại bị nghẹn ở trong cổ họng, hắn nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị nhưng vô cùng hài hòa trước mắt, đầu óc nhất thời bị chập. Chú đã về rồi. Trình Tư Miên rất vui vẻ phất phất tay với hắn. Tô Hiền Môn, sao trở lại sớm vậy? Trình Tần không trả lời Tô Hiền Môn, mà rất khiếp sợ hỏi. Trình Tư Miên, sao con lại ở đây? con làm bài tập A. Trình Tư Miên chống cằm, thế nào, có phải Rahat nghiêm túc hay không? Con, chú nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng làm phiền người khác. Trình Tần nhấc chân liền đi về bên này, đi ra cho chú. Trình Tư Miên oan muốn chết, con đâu có làm phiền người khác, cậu không cần vì tôi mà chịu đựng con nhóc kia làm phiền. Trình Tần nói với Tô Hiền Ngôn rồi đi qua định kéo Trình Tư Miên. Trình Tần vẫn có chút hiểu Tô Hiền Ngôn, đừng nhìn hắn đối với ai cũng khách khách khí khí, nhưng trong lòng hắn phân chia rõ ràng, hơn nữa hắn cũng rất thích sạch sẽ, có thể để người khác tùy tiện vào phòng sao. Còn ngồi ở khu máy tính bảo bối của hắn, không cần nghĩ, khẳng định là Trình Tư Miên ra mặt dày quấn lấy hắn lại đây, bởi vì đối phương là trẻ con hay là cháu gái của hắn, cho nên Tô Hiền Ngôn mới không nổi giận đuổi người. Đi nhanh, con mà còn chạy loạn vào phòng người khác thì biết tay. Chú, tôi để cô ấy vào đấy. Trong lúc hai người giằng co, thanh âm Tô Hiền Ngôn nhàn nhạt truyền đến. Trình Tần ngưng trệ, trừng lớn mắt. Trình Tư Miên đắc ý rào rạt, nhìn thấy không, con được chủ nhân cho phép, cậu để nó. Trình Tư Miên cần người phụ đạo bài tập, tôi cũng rảnh, thuận tiện dạy cô ấy. Tô Hiền Ngôn nhìn về phía Trình Tần, cậu là chú của cô ấy, trên phương diện học tập cũng để bụng giúp cô ấy một chút. Trình Tần, mang hắn ra đùa à, lúc nào thì nó nguyện ý học tập thế? Chú từ hôm nay trở đi con sẽ nghiêm túc học tập thật sự. Trình Tần, con uống lộn thuốc à chú mới? Trình Tư Miên im miệng, Trình Đại Công Tử, nể tình hôm nay tâm tình con tốt, con liền không so đo với chú. Trình Tư Miên không để ý Trình Tần, nói với Tô Hiền Ngôn. Bài tập làm xong rồi, tôi có thể đi xem TV sao? Tô Hiền Ngôn hứng thú nhìn cô một cái, rất bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài kiểm tra cuối kỳ xác định có thể tiến bộ, cô có thể xem TV. Tôi trở về phòng xem lại bài tiếng Anh đi. Trình Tần, Trình Tư Miên thu dọn sách vở của mình liền ra khỏi phòng Tô Hiền Ngôn. Trình Tần chờ cô đi rồi mới nói. Con nhóc kia sao lại bắt đầu học tập rồi? Tính tình cũng có thể thay đổi nhanh chóng như vậy à? Tô Hiền Ngôn cúi đầu nhìn văn kiện. Thật ra cô ấy rất thông minh, muốn học tập thật tốt cũng không thành vấn đề. Nó quả thật rất thông minh. Trình Tần ngồi xuống chỗ Trình Tư Miên vừa ngồi, nhưng chính là trước đây mãi mãi không chịu sửa đổi, ôi, làm sao liền. Tô Hiền Ngôn cong môi, đại khái là đã thông suốt đi, nghĩ thông suốt, Trình Tần gãi gãi cái ót, thiệt hay giả, bất quá, nó còn thật sự nghe lời cậu nói, không phải cũng ngoan ngoãn nghe cậu nói sao, cát, Trình Tần nói, đó là bởi vì hiện tại có việc cầu tôi, con nhóc kia rất tinh danh, nếu là trước kia, nó có thể nghe lời tôi như vậy sao? Ừ, cho nên nói vẫn là cậu lợi hại, đem tiểu bá vương dạy thành dễ bảo. Tô Hiền Ngôn nghe vậy, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như không thể nói là thu phục đi, bởi vì ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Trình Tư Miên cũng không phải là tiểu ác bá. Có điều như vậy cũng tốt, mười mấy tuổi quả thật phải chăm chỉ đọc sách. Trình Tần thở dài, nó cũng thật đáng thương, ba mẹ cũng không quan tâm, không có người dạy bảo, chính nó cũng không biết cái gì tốt cái gì là xấu. Lông mày Tô Hiền Ngôn không thể nhận ra khẽ nhíu nhíu. Trình Tần tiếp tục nói, Hiền Ngôn, cháu gái tôi đây liền giao cho cậu ha, giúp tôi đốc thúc nó chăm chỉ đọc sách. Tô Hiền Ngôn tình lình nhìn hắn một cái, Trình Tần cười hắc hắc, cậu tương đối có lực uy hiếp, cố lên, đi ra, Phó Tử Văn cảm thấy Trình Tư Miên có chút đáng sợ. Khi không học tập mỗi ngày chỉ biết ngủ, từ sau khi nói muốn bắt đầu học tập mỗi tiết học ánh mắt đều trợn lên giống như chuông đồng. Tư Miên, tiết tâm lý học cậu cũng muốn nghiêm túc nghe giảng như vậy sao? Tiết tâm lý là môn học có tiếng là để nghỉ ngơi dành cho bọn họ, giống như đây là tiết học chủ yếu để thả lỏng, cho nên đại đa số người đều không chú ý, đối với bạn học Trình Tư Miên của chúng ta. Vậy mà còn nghiêm cần ghi chép, Trình Tư Miên nhìn cô một cái, không cần nghe giảng sao, đương nhiên, dù sao cũng không kiểm tra mà. Nha, sao không nói sớm à, Trình Tư Miên giống khí cầu xì hơi dần dần nằm nhoài ở trên bàn. Ôi, sắc mặt cậu không được tốt lắm à, Phó Tử Văn nói. Ừ, bình thường thôi, cái kia muốn đến, à, vị thân thích mà hàng tháng đều phải ghé thăm. Phó Tử Văn sắc mặt đỏ lên, vậy cậu có khỏe không? Trình Tư Miên hữu khí vô lực nói, có thể chống được đến khi tan học về nhà đi, vậy nếu cậu không thoải mái liền nói với tôi, chúng ta đi phòng y tế. Ừ, Trình Tư Miên vỗ bả vai Phó Tử Văn, bên miệng mang theo tia cười lưu manh. Cảm ơn nha, muỗi. Trước kia Phó Tử Văn nhìn thấy cô cười như vậy liền có chút sợ, bây giờ nhìn vậy chỉ cảm thấy có chút thân thiết. Cảm tạ cái gì à, Trình Tư Miên trao cho mày không nói chuyện. Chỉ là muốn cảm ơn, có một người bạn như cậu quan tâm thôi. Tan học Trình Tư Miên cảm thấy càng ngày bụng càng đau âm ỉ, mặt cô u ám đi ra cổng trường. Ôi, mau nhìn bên kia, người đàn ông kia thật đẹp trai. Bên cạnh có phải là Lâm Ánh Hàm lớp bên cạnh hay không? Sẽ không phải là bạn trai đi, nha, thật hâm mộ. Hâm mộ cái gì nha, nhìn qua liền thấy không phải là người lương thiện gì. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn rất đẹp trai à, được rồi đi thôi. Mê trai muốn chết, thế sao cậu còn nhìn? Trước cổng trường, mấy nữ sinh nhỏ giọng nghị luận, lúc Trình Tư Miên đi qua nghe được tên Lâm Ánh Hàm, vì thế tự nhiên mà hướng về phía các cô đang nhìn thoáng qua, vừa thấy rõ ràng mấy người kia sau. Trình Tư Miên ôm bụng, quay đầu bước đi. Quảng cáo, cách chương.